Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, chương 8, che giấu huyết tuyến 1. Có thể là cái gì đánh đây? Đây chính là ta muốn tìm ngươi thương lượng vấn đề. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Tại hiện trường vụ án thu thập được vật chứng bên trong còn thật không có loại vật này. Có phải hay không là thành phố C bên này nhân viên cảnh sát tại hiện trường vụ án đã bỏ sót cái gì? Lục Tiểu Đường suy nghĩ trong chốc lát nói, nếu như là như vậy đả kích nặng nề vật, thể tích hẳn là cũng sẽ không rất nhỏ đi. Nhìn vết thương thụ lực diện tích, vật này chí ít có nặng 20 cân tạ tay lớn như vậy. Như vậy vật lớn kỹ thuật viên không có khả năng, không phát hiện được a. Nói cũng đúng, thế nhưng là vì cái gì vật chứng bên trong tìm không thấy đâu. Hai người thảo luận nửa ngày ấy cũng không có kết quả. Dứt khoát đi vào vật chứng khoa một lần nữa kiểm tra một chút hiện trường vụ án tìm tới những vật. Phẩm kia, vật chứng nhân viên đem những vật kia chất đống tại góc tường hai cái bàn bên trên. Mỗi loại vật phẩm phía trước đều trưng bày tương ứng nhãn hiệu. Hộp thuốc lá, tiền xu, truyền đơn, lông tóc, đồ uống nắp bình, vò thành đoàn khăn mặt, thậm chí còn có một thanh cái chổi vân vân. Lục Tiểu Đường từng cái vật chứng quét mắt một lần, thực sự không có thấy cái gì phù hợp làm hung khí đồ vật. Lấy sau cùng lên một cái mang bố bộ cứng rắn tố giữ ấm chai nước. Hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người cảm thấy cái này được không? Thể tích không đủ. Phân lượng cũng không đủ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xong là tay nhận lấy, đem bên ngoài bố bộ lấy xuống, chỉ trơn bóng thân bình nói, Ôn Tĩnh Hoa gần 170 thân cao, thể trọng không sai biệt lắm cũng có 120 cân tả hữu. Muốn đem nàng đánh nằm dạp trên mặt đất, cái chén này đến tiếp nhận bao lớn xung lực, chén trên thân không có khả năng không tổn thương chút nào. Lại nói, ai sẽ dùng cái chén đến đánh người? Hung thủ còn có dao mang theo. Không có cách nào, Lục Tiểu Đường đành phải tìm đến khi đó tại hiện trường thu thập vật chứng hai người kỹ thuật viên. Hỏi thăm phải chăng bỏ sót cái gì vật chứng? Hai người kỹ thuật viên nghe xong tự nhiên đều không quá cao hứng. Biết Lục Tiểu Đường quá khứ là nơi này đội trưởng cảnh sát hình sự. Không tốt biểu hiện quá rõ ràng. Bọn hắn chăm miệng một lời cam đoan đều theo chiếu quy định khám nghiệm trình tự tiến hành. Tuyệt không có khả năng lọt mất cái gì. Còn lấy hiện ra trường ảnh chụp so với Lục Tiểu Đường hoàn toàn chính xác không có phát hiện sơ hở. Ngươi còn có biện pháp gì hay không? Không có. Lục Tiểu Đường đành phải trưng cầu Mộ Dung Vũ Xuyên ý kiến. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ nghĩ. Ta muốn tự mình đến hiện trường vụ án nhìn xem, có thể hữu dụng không? Hiện trường đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, lại nói cái này đều cách 2-3 ngày, cho dù lúc ấy còn lại cái gì cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Lục Tiểu Đường lo lắng Mộ Dung Vũ Xuyên lần này đi cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đây là trước mắt duy nhất có thể làm, không phải còn có thể làm sao? Lại nói ta còn một lần đều không có đi qua hiện trường đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì, Lục Tiểu Đường lại không có biện pháp tốt hơn, đành phải theo hắn. Hai người đón xe tiến về Thái Sơn đường Tứ Thủy Nhai. Bởi vì là quá khứ tại thành phố C sinh sống mấy năm, đối với nơi này đường xá cũng không xa lạ gì. Lái xe đến Tứ Thủy Nhai ước chừng hơn 9 giờ tối. Mặt đường trên người đi đường và số lượng xe đã rất ít đi. Thưa thớt đèn đường từ đầu đường kéo dài đến cuối phố. Quán cơm nhỏ cơ bản đóng cửa. Chỉ có cỡ lớn trung tâm tắm rửa còn như thường lệ kinh doanh. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên xuống xe. Đứng tại Ôn Tĩnh Hoa Ngộ Hải kia đoạn đường đi. Lục Tiểu Đường so sánh trong tay hiện trường thi thể ảnh chụp. Chỉ vào tới gần Thái Sơn đường một nơi, Ôn Tĩnh Hoa thi thể liền bổ nhào ở cái địa phương này. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.